Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Chương, đây chỉ là bắt đầu hay đây là huyễn tượng? Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần sau khi bị Lâm Tâm Thành vây ở trong cái gọi là cái mật thất có những cái đèn bằng đồng xanh. Toán nhìn những cái hình tượng mà hắn sắp xếp để gọi là tiêu diệt những người bên cạnh Lâm Bắc Thần. Nhưng mà tình cờ thì những người đấy đều không có vấn đề gì cả. Mà lực lượng của Lâm Tâm Thành bày ra thì đều bị tiêu diệt. Cuối cùng Lâm Bắc Thần còn hủy đi cái thân xác của Lâm Tâm Thành và phát hiện ra trong cái đèn bằng đồng xanh đó có rất nhiều gương mặt nhỏ bé. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đây có phải là chân thực hay không? Bên trong cổ đăng màu xanh nhỏ bé ít nhất có chứa mấy chục vạn hồn thể mặt người kiểu này. Nếu như những mặt người này là những người sống đã từng thực sự tồn tại, suy nghĩ thật tỉ mỉ thì vô cùng sợ hãi. Bọn chúng trông thống khổ như vậy, nếu như ta đem chiếc đèn này đánh nát, thì có thể phóng thích hay giải cứu bọn chúng hay không? Lâm Bắc Thần trong lòng nghĩ vậy liền lấy điện thoại di động ra quét mã QR, tích. Một dãy chữ hiện lên ở trên màn hình di động, tên vật phẩm dẫn hồn chi đăng bị tàn phá bởi người sử dụng sai lầm. Phẩm chất của vật phẩm tàn thứ phẩm. Đẳng cấp vật phẩm cấp 30, sau khi sửa chữa phục hồi có thể tăng lên. Năng lực của vật phẩm là tiếp dẫn, lục soát, đưa đỏ, cầm tù. Đây là một chiếc đèn cổ do thủy tổ của đệ thất huyết mạch luyện kim đạo chế tạo ra. Nó đã từng có năng lực tuyệt đối không thể tả, dần dần lại bị rách nát trong những năm tháng tang thương. Bây giờ người tài giỏi không được trọng dụng, bị xem như hình cụ luyện hồn tà ác. Chỉ có người có mệnh được định sẵn kia mới có thể phủi đi cho bụi trên người nó. Thực sự có được sự tán thành của nó để nó một lần nữa phóng ra quang huy thuộc về mình. Cổ đăng màu xanh này lai lịch không tầm thường, lại là vật do thủy tổ của đệ thất huyết mạch là luyện kim đạo chế tạo ra. Vô số niên đại, 24 nhân vật cấp huyết mạch thủy tổ tồn tại trong truyền thuyết, có tồn tại ở đương thời hay không thì đều không thể nào xác định được. Đây là sự tồn tại đứng ở đỉnh của kim tự tháp nhân tộc, tiện tay tạo ra một đồ vật thì đều là thánh vật. Phủi đi bụi bặm trên đó và có được sự tán thành của nó ư? Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, tháo bao tay cao su xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đàn cổ màu xanh. Một vòng cảm xúc trơn nhẵn từ đầu ngón tay chuyển đến, chụp đèn của cổ đăng màu xanh dường như có vệt sáng lóe lên, khí tức thân mật như nũng nịu chuyển đến, dân hồn chi đăng bắt đầu có chút rung động. Sau đó một cỗ tin tức huyền ảo giống như lưu lượng download xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Ánh đèn màu xanh đại tác, Lâm Bắc Thần xách cái đỉnh đèn lên, triệt để lấy nó từ trên vách đá xuống, lại nhìn thấy một đạo xiềng xích rực rỡ màu xanh phỉ thúy trên vách tường trực tiếp bị rút ra, dài trọn vẹn đến 6 thước. Đầu cuối còn liên tiếp với một cái móc quang hiệu giống như lưỡi liềm, trước đó chính là hắn đã đem nó khảm vào bức tường, tính cả xiềng xích thanh quang đem cổ đăng màu xanh cố định ở trong bức tường. Ừ, Lâm Bắc Thần vung vẩy xiềng xích thanh quang, phát ra âm thanh tựa như hồn phách rên rỉ, sau đó bàn tay buông lỏng ra. Lưỡi liềm thanh quang phá không bay ra đâm vào hư không, dường như ghim vào vật thể gì đó. Thanh quang trên lưỡi liềm hiển hiện miêu tả, một hồn phách chi ảnh thân hình cao lớn, từ trạng thái ẩn nấp bị kéo ra ngoài, chính là Lâm Tâm Thành. Người rốt cuộc là ai? Người và hoang rốt cuộc quan hệ như thế nào? Thần hồn của hắn bị chiếu ứng ra một cái bóng thanh sắc hư ảo lập lòe và mặt tràn đầy chấn kinh nói, ngươi vậy mà có thể khiến cho chiếc đèn này nhận chủ, ngươi không chỉ là huyết mạch thần thánh đế hoàng, ngươi... Dưới sự kinh hãi, hắn đã lỡ lời để lộ rất nhiều thông tin không nên nói. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ chấn động. Hoang, hắn là ai? Tiểu Hoang Thần sao? Nhưng mà Lâm Tâm Thành lại không nói thêm gì nữa. Bất luận Lâm Bắc Thần có hỏi thế nào hắn đều không nói. Trường xích thanh quang quấn lấy thần hồn của hắn giam cầm ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong bức tường dẫn hồn chi đăng. Từng mảnh vỡ vụn kia, khuôn mặt nhỏ bé xít sao, dán trên vách của chụp đèn vặn vẹo dãy rụa. Phát ra những tiếng hò hét và kêu rên nhưng không có âm thanh. Để cho các người giải thoát đi, lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần đặt trên chụp đèn, phát động hỗn độn quy nguyên chân khí. Sau khi có được sự thừa nhận, hắn đã nắm giữ được một số phương pháp sử dụng dẫn hồn chi đăng. Dưới chân khí truyền vào, trên chụp đèn hoa văn màu xanh vốn dĩ, bằng mắt thường không nhìn thấy đã bị kích hoạt và thiêu đốt. Trong đó lần lượt từng khuôn mặt người nhỏ bé vỡ vụn và vặn vẹo, tựa như những quầng sáng màu xanh bắt đầu xoay tròn. Tạo thành một vòng xoáy, quang ảnh, không ngừng chìm xuống rồi chìm xuống. Cuối cùng mặt người màu xanh lít nhà lít nhít, toàn bộ đều từ trong vòng xoáy mà biến mất. Bên trong chụp đèn chỉ còn sót lại một ngọn lửa màu xanh tinh khiết, không mang theo một chút tạp chất nào. Thuần khiết như vậy, xinh đẹp như vậy, hơi nhảy vọt, tinh linh dường như hoàn mỹ, ngưng kết thế gian một cách hoàn hảo. Người đã siêu độ những tàn hồn kia. Ánh mắt của thần hồn thanh sắc Lâm Tâm Thành sâu kín nhìn chằm chằm vào đám hỏa diễm tinh khiết giống như băng chủng phỉ thúy bên trong chụp đèn mà nói. Thanh Đăng đã thừa nhận ngươi, ngươi tuyệt đối có quan hệ với hắn, ngươi đã trở về. Lâm Bắc Thần không nói gì, hắn nhẹ nhàng vung vẩy xiềng xích thanh quang, tia sáng màu xanh thuận theo xiềng xích truyền vào thần hồn của Lâm Tâm Thành. Người sau toàn thân run lên, một bộ mặt với biểu cảm nhăn nhó cật lực đối kháng, không cho Lâm Bắc Thần lục soát thông tin hồn thể của bản thân. Trên gương mặt hắn hiện ra vẻ quyết tuyệt. Tin tưởng ta, đây chỉ là mới bắt đầu. Ta sẽ đem tin tức này trở về. Cứ trở đi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm ngươi. Thánh huyết không lạnh, thanh hóa, vĩnh bất tức diệt. Giọng nói vừa dứt, hắn bắt đầu bùng cháy ẩm vàng mãnh liệt, một ký hiệu cổ lão xuất hiện trong thần hồn của hắn. Tộc nhân của hoàng cổ, trời sinh không giống bình thường, trong cơ thể luôn có một hồn ấn. Đây là nguồn gốc lớn nhất về cảm giác kiêu việt của bọn hắn. Hồn ấn vỡ vụn, thiêu đốt thần hồn. Đây là sự phản kháng cuối cùng của thành viên hoang cổ tộc. Bên trong khói lửa, Lâm Tâm Thành triệt để biến mất. Những tin tức liên quan tới những chuyện xảy ra ở nơi này đều lấy một loại phương thức này mà truyền ra ngoài. Lại có thể tự vẫn dưới cái móc của dẫn hồn chi đăng. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên nhưng không quá để ý. Cuộc chiến đấu đã tiến hành đến loại trình độ này thì cái chết của Lâm Tâm Thành sớm đã được định trước. Điều khiến hắn thực sự cảm thấy hiếu kỳ là tin tức tiết lộ ra sau câu nói lỡ lời của Lâm Tâm Thành. Hoang cổ tộc này hình như có liên hệ với hoang. Hoang ở đây là ám chỉ tiểu hoang thần sao? Hắn vừa nghĩ vừa vận chuyển, hóa khí quyết bắt đầu hấp thu một đám hỏa diễm tinh khiết màu xanh trong dẫn hồn chi đăng. Đây là linh hồn chi lực tinh thuần nhất sau khi siêu độ tàn hồn chất lọc ra được. Dưới sự dẫn dắt của hóa khí quyết, hỏa diễm từ trong chụp đèn dọc theo hoa văn phóng thích ra ngoài, sát nhập vào tay trái của Lâm Bắc Thần. Giống như hồn hoa màu xanh nở rộ, đem lực lượng thôi hóa và hấp thu trước đó, sinh ra một loại phản ứng học kỳ diệu. Thời khắc phá tường cuối cùng cũng đến. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra nét vui mừng. Mấy chục loại lực lượng ẩn chứa trong cánh tay trái, trong nháy mắt lại bắt đầu dung hợp vào với nhau. Linh hồn chi lực có một loại tác dụng thôi hóa khó mà hình dung. Nó giống như chất xúc tác khiến cho mười mấy loại năng lượng kỳ dị khác biệt lại dung hợp trở thành một loại lực lượng mới. Sau đó bộc phát ra như lũ quét, phun trào về phía cơ bắp các nơi toàn thân của Lâm Bắc Thần. Có một loại cảm giác như tắm trong suối nước nóng, tê tê dại dại, khá là thoải mái. Chỉ là quá trình này bắt đầu trở nên mất khống chế của Lâm Bắc Thần. Cánh tay trái lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thu nhỏ lại. Rất nhanh sau đó đã có cùng kích thước với tay phải. Mỗi tế bào của bắp thịt toàn thân đều giống như là đang nhảy cẫng lên để mà hoan hô vậy. Hóa khí quyết vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng cường hóa cơ bắp toàn thân. Đó là một loại cảm giác bị điện giật. Thân thể Lâm Bắc Thần bắt đầu thu nhỏ từ cao 10m đến 9m, 8m cho đến 5m, 4m. Trong khoảng thời gian chỉ chừng một nén nhang, hắn đã biến trở về chiều cao ban đầu. Cơ bắp khoa trương tựa như thép đúc thạch điêu ban đầu cũng lại biến về hình giọt nước, hiện ra vẻ sung mãn nhưng không quá khoa trương, càng vinh nhuận và chặt chẽ hơn. Toàn thân từ trên xuống dưới mang theo một cỗ tiên khí siêu quần thoát tục. Đứng ở trong mật thất, lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng như muốn thăng thiên. Giống như trong bức tranh muốn thoát ra ngoài vậy. Cảm giác của lực lượng. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng hoạt động cánh tay, hóa khí quyết tầng 2, cơ bắp đã cường hóa đại viên mãn. Cảm giác bây giờ cơ thể một quyền có thể đấm chết tươi cường giả tinh hà tầng 31. Cơ bắp sau khi cường hóa trông không có gì khác với nguyên bản, nhưng Lâm Bắc Thần biết thật ra là biến hóa thoát thai hoán cốt. Cường độ và mật độ cơ bắp đã đạt đến trình độ khó mà tưởng tượng nổi. Hắn không chút nghi ngờ, hiện tại nếu như mình dùng AWM tự oanh kích bản thân, đạn có thể ngay cả một điểm trắng cũng không lưu lại được. Ngoài ra bởi vì sự thôi hóa linh hồn chi lực của dẫn hồn chi đăng, mười mấy loại lực lượng hóa thành chân khí thuần chủng cất giữ trong cánh tay trái, tràn vào cơ thể, dưới sự vận chuyển của ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh, vẫn đang liên tục không ngừng chuyển hóa thành quy nguyên hỗn độn chân khí. Cảnh giới chân khí của Lâm Bắc Thần cũng như hỏa tiễn, vọt phá tăng lên, tầng 16, 18, 20. Cuối cùng tu vi chân khí vững vàng dừng ở cấp độ đại lĩnh chủ đỉnh phong, cách chỗ tiến vào vực chủ chỉ còn một bước. Thực sự là phải cảm tạ Lâm Tâm Thành, lần này quả thực được lời lớn, Lâm Bắc Thần vô cùng vui vẻ. Bởi vì tính đặc thù của huyết mạch thần thánh đế hoàng, từ lĩnh chủ tiến vào vực chủ cần có nguyên huyết đặc thù để phá vỡ xiềng xích của huyết mạch. cho nên sau khi tầng 21 bị mắc kẹt không cách nào tiến vào tầng tầng 20 bị mắc kẹt không cách nào tiến vào tầng 21, nhưng Lâm Bắc Thần đã rất hài lòng. Oanh, hắn đấm ra một quyền, mật thất thanh đăng trực tiếp vỡ vụn, không gian bốn bể như dòng nước phun trào. Lâm Bắc Thần đã trở về thành tâm lâu tầng thứ 33. Đã lâu như vậy rồi, sao còn chưa đi ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là thua rồi đấy chứ? Bên ngoài thành tâm lâu, phó ngục trưởng Tằng Giang biểu cảm cực kỳ nôn nóng, trong đầu sợ là có mấy cái viễn cổ chiến hồn ở bên cạnh, nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất bất ổn. Thời gian từng giây từng phút đều bị dày vò, hắn bắt đầu suy nghĩ lại về hành vi của bản thân trước đó. Phản bội Lâm Tâm Thành, lựa chọn ôm bắp đùi của Lâm Bắc Thần có thực sự là một lựa chọn sáng suốt hay không đây? Loại dày vò này khiến hắn phát điên. Trên cáng cứu thương bên cạnh, phòng hướng bắc Tằng Mạt Ngôn vẫn đang hôn mê, nhưng sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, chuyện xảy ra trong ngục giam của chấp pháp cục rốt cuộc đã lan truyền toàn bộ Lang Khiếu Thành, cả thành sôi lên sủng sục. Hành tích của Lâm Bắc Thần bị vô số con mắt để ý tới. Lúc này trong bóng tối có không biết bao nhiêu ánh mắt theo dõi thành tâm lâu, đều đang chờ đợi kết cục của trận chiến cao tầng này. Tằng Giang thì cứ đi đi để lại lại như con kiến bỏ trên chảo nóng. Kèn két, cánh cổng lầu một chậm rãi mở ra, trái tim của Tằng Giang lập tức nhảy vọt lên cổ họng. Mấy người bên cạnh đều mở to hai mắt nhìn về phía cánh cổng. Nhìn thấy thiếu niên tuấn Mỹ một thân bạch y tay chắp sau lưng, từng bước từ bên trong đi ra. Áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, tư thái ung dung, giống như nhàn nhã đi dạo bộ, không có chút nào giống như vừa trải qua một trận kịch chiến. Đại nhân, Tằng Giang vui mừng khôn xiết nghênh đón, ngài đã xông qua ải thứ mấy? Lâm Bắc Thần nhìn hắn một cái mà nói, ải thứ nhất đã bại rồi. Tằng Giang ngáo ra, Lâm Bắc Thần cũng không nói nhiều, đi tới trước mặt Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn, kiểm tra một chút rồi dẫn người trở về trang viên. Tằng Giang đứng yên tại chỗ mà biểu cảm phức tạp, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía thành tâm lâu, luôn cảm thấy chỗ đó hình như có gì không đúng. Sau nửa canh giờ, một tin tức thạch phá kinh thiên lan truyền khắp toàn bộ Lang Khiếu Thành. Kiếm tiên Bắc Thần một mình đánh phá thành tâm lâu, đánh giết nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành trên đỉnh của tầng 33. Cái gì? Lâm Tâm Thành chết rồi. Vị đại nghị trưởng Hoa Bãi nghe được tin tức kinh hoàng ngồi trên ghế im lặng hồi lâu. Trái tim quán cũng cảm nhận được từng đợt sợ hãi, trước đó còn muốn lôi kéo kiếm tiên Lâm Bắc Thần. Hiện tại xem ra đối phương căn bản không cần bản thân lôi kéo. Lâm Tâm Thành là khúc xương cứng, tu vi cá nhân thâm sâu khó lường, môn khách dưới trướng rất đông. Sau khi Thiên Lang Vương Triều sụp đổ, hắn nắm giữ và tiếp quản rất nhiều ngành có tính thực quyền, ví dụ như cục chấp pháp của Lang Khiếu Thành. Hòa Bãi rất nhiều lần đều muốn diệt trừ Lâm Tâm Thành, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể như nguyện. Mấy chục lần giao phong ngoài sáng trong tối đều khiến cho Hòa Bãi đau đầu đến cực điểm. Không ngờ rằng chính là một cự đầu dường như có thể ngang vai ngang vế với mình như vậy. Chỉ qua khoảng thời gian ngắn ngủi không đến hai canh giờ, đã bị kiếm tiên Lâm Bắc Thần dễ dàng trừ khử. Điều này có ý là gì? Mà nghĩ nghĩa là bản thân cũng vô cùng có khả năng sẽ nối gót Lâm Tâm Thành. Uổng công mình trước đó còn muốn lợi dụng Lâm Bắc Thần để khu hổ nuốt sói. Hiện giờ xem ra Lâm Bắc Thần này đâu phải là hổ, hắn là một con tinh không cự thú, sơ ý một chút thì ngay cả mình cũng bị nuốt ngay. Tin tức tốt là quyết sách lôi kéo khai thác Lâm Bắc Thần lúc trước của hắn vốn không hề mâu thuẫn. Tin tức xấu là hắn muốn trở thành bá chủ của tử vi tinh khu, muốn chiếm đỉnh phong của mảnh tinh khu này, làm con đường của Thiên Lang Vương thứ hai lại trở nên không dễ dàng nữa. Người đâu, chuẩn bị lễ, mệnh cho Khương Thạch tiên sinh tự mình đưa lễ đến Lục Liễu Sơn Trang. Hòa Bãi lớn tiếng nói. Sau đó hắn vội vàng triệu hồi hai đại tâm phúc là La Ngọc Hổ và Thạch Thiên Hành. Ba việc nhất định phải hoàn thành trước tiên. Việc thứ nhất, phân chia lợi ích đã phân chia trên các lộc yến hội, nhất là liên quan đến danh ngạch nhập chuẩn của Tinh Vương chi mộ, phải giữ lại thêm mấy cái cho Lâm Bắc Thần. Ngọc Hổ, chuyện này do ngươi đi xử lý, ngươi tự mình đi đòi lấy danh ngạch của hoàng tộc Đạo Thị. Việc thứ hai, nhân tiện thông báo cho hoàng tộc Đạo Thị, đề nghị của bọn hắn trước đó bổn tọa đồng ý, có thể để cho bọn hắn tự đề cử Thiên Long Vương tân nhiệm. Tôn nghiêm của vương thất ta có thể cho bọn hắn, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Dù sao thì làm loạn lâu như vậy, quả thật cũng cần xuất hiện một vị tân vương. Chuyện thứ ba, Thiên Hành ngươi đi làm, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp thu chỗ trống toàn lực mà Lâm Tâm Thành sau khi chết để lại. Thời khắc mấu chốt, đầu óc của Hòa Bãi rất tỉnh táo. Tinh hà mênh mông vô biên vô hạn, cổ tịch đen như mực, có từng điểm tinh quang lấp lóe xa xôi. Một chiếc thuyền hoàng kim dưới sự kéo dắt của bốn con hoàng kim côn bằng cự thú ở phía trước như ánh sáng xẹt qua tinh vực. Bên trên boong tàu phía trước của con thuyền hoàng kim này có một thân ảnh thon thả, khoác áo choàng hoàng kim, đầu đội kim quang, ngồi xếp bằng, khuôn mặt như trứng ngỗng, trắng nõn như ngọc, dung mạo xinh đẹp thanh tú, nhưng ở giữa mi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng cực hạn, cả người từ trong ra ngoài tản mát ra một loại băng lãnh miệt thị, khinh thường đối với sinh mệnh. Đột nhiên nàng dường như nhận ra cái gì đó, đưa tay móc vào tinh không. Một đạo tin tức chỉ có nhân tộc của hoang cổ tộc mới có thể phát giác, đồng thời giải mã hiện lên trong đầu nàng. Lâm Tâm Thành chết rồi. Nàng chậm rãi mở to mắt, lộ ra một đôi mắt kỳ dị chỉ có tròng trắng mà không có con ngươi. Dẫn hồn chi đăng nhận chủ xong, thật thú vị. Tên kia rốt cuộc đã hiện thế. Nàng nhẹ nhàng liếm môi một cái. Thú vị thật. Kiếm Tuyết Vô Danh ngóc đầu trở lại đã đủ khiến người ta ngạc nhiên. Không ngờ rằng tên kia cũng trở về. Vừa hay giải quyết luôn một thể. Tiểu Bằng, quay về Tử Vi tinh vực. Năm 26.987, Đế Hoàng Thần Thánh Lịch, một năm đáng để ghi vào sử sách, bởi vì trong một năm này, một trận bão táp hình thành trong tinh vực Đế Hoàng Thần Thánh, đang lặng yên không một tiếng động, quét sạch toàn bộ thế giới hoàng, hồng hoang tinh hải. Nhưng mà lúc ban đầu trong đế quốc nhân tộc khổng lồ và phân tán, cho dù là rất nhiều đại nhân vật cũng chưa ý thức được sự giáng lâm của tai họa. Mỗi một trận gió lốc lúc ban đầu có lẽ chỉ là một luồng gió phiêu bạt bất định. Còn một ngày của một năm nay, ngọn nguồn của một luồng gió này đến từ một lần đổi tuyển của Hải Tông Tông Chủ Liệp Vương Tinh Vực, Kiếm Trảm Tinh Thần, Hoàng Thánh Y, cường giả cấp tinh hà tầng 3. Ở trên đường trước khi đến Lục Ẩn Tinh Khu, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, sử dụng chiếc thuyền Hoàng Kim tiến về Tinh Khu Tử Vi. Quyết định này đã mở ra chiếc hộp ma khủng bố để cho ma chủng giáng lâm. Lang Khiếu Thành trong Hoàng Cung. Hoàng cung vàng son lồng lẫy tượng trưng cho quyền thế địa vị trí cao vô thượng ngày trước, giờ đã mờ nhạt đi nhiều, trước cửa chỉ có thể răng lưới bắt chim. Phong lưu cuối cùng bị mưa gió thổi đi. Theo với Thiên Long Vương, Ngô Đạo Danh, Ly Kỳ chết đi, hoàng tộc Đào Thị không gượng dậy nổi, chỉ còn là một cái hư danh. Đám hoàng tộc cũng không cam lòng để vinh quang ngày xưa cứ như vậy triệt để tiêu tán, vẫn ôm ý niệm trọng trấn hoàng tộc, vì thế đã bỏ ra vô số cố gắng. Đáng tiếc thứ nhận lại cuối cùng chỉ là máu và nước mắt. Nhưng mà hôm nay đại nghị trưởng Hòa Bãi nắm trong tay đại quyền, đột nhiên biểu đạt ý nghĩ nguyện ý lập Tân Vương, đồng thời đem toàn bộ việc xác định nhân tuyển Tân Vương đều giao cho hoàng tộc Đạo Thị, giống như là người chết chìm cuối cùng túm được cọng cỏ cứu mạng. Hoàng tộc Đạo Thị thì đương nhiên không bỏ qua, cho dù biết rõ thứ mà đại nghị trưởng cần chỉ là một con rối ở ngoài ánh sáng, bọn hắn cũng nguyện ý. Dù sao cho dù là con rối thì cũng có đại nghĩa trên người, cũng có được uy nghi ở bên ngoài. Còn vấn đề lớn nhất bây giờ là vị Tân Vương con rối này rốt cuộc là do ai đến sắm vai. Dưới gối của Thiên Lang Vương Ngô Đạo Danh con cái thì nhiều vô số, nhưng thực sự có đủ huyết mạch và tư cách để kế thừa vương vị, tổng cộng lại chỉ có 12 người. Trong đó thì 7 người đã chết, trong số 5 người còn lại có một vị bị giam giữ trong ngục giam của Hoàng Thất, cho nên nhân tuyển có thể thượng vị vỏn vẹn chỉ có 4 người. Người chủ quản ngoài mặt của Hoàng tộc Đào Thị hiện tại là đệ đệ sinh đôi của Đào Ngô Danh, Đào Ngô Sư. Vương gia nhàn rỗi ngày trước, nhiếp chính vương bây giờ. Nhiếp chính cái gì? Chỉ là một miếng gạch lát nền trong hoàng cung mà thôi. Lúc mà Thiên Lang Vương vừa băng hà, thành viên hoàng thất đã từng có một khoảng thời gian cuồng hoan. Chỉ đáng tiếc là quang mang của Thiên Long Vương ngày trước là quá thịnh, một mình chống đỡ cục diện dầu sôi lửa bỏng của Thiên Lang Vương triều, dẫn đến đại đa số thành viên hoàng thất đều chỉ là đóa hoa trong nhà kính, không có năng lực chân chính gì cả. Cho nên rất nhanh đã bị cự phách trong hệ thống hội nghị đánh sập, dạy cho một trận cách làm người. Bây giờ đông đảo các hoàng thúc, hoàng phi, hoàng tử, hoàng nữ toàn bộ đều bị biến tướng giam cầm ở đây. Sự nhả ra lần này của vị đại nghị trưởng Hoa Bãi đối với hoàng thất mà nói là một cơ hội. Nhưng nghĩ đến việc sau khi Tân Vương lên ngôi sẽ trở thành một con rối bị Hoa Bãi thao túng, làm không tốt, không khéo còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp chính vương, Đào Ngô Sư liền biết việc này tuyệt đối phải cần chuẩn bị thêm một chút. Hắn nhìn bốn vị hoàng tử trước mắt, đây đều là huyết mạch chân quý nhất trong hoàng thất, nhưng đáng tiếc năng lực có hạn, tầm mắt và bố cục không đủ. Để cho bọn hắn đi làm con rối, một nước vô ý rất có thể dẫn tới tai họa ngập đầu, cuối cùng khiến cho cả hoàng thất phải chôn cùng. Ngược lại là người trong ngục kia. Người đâu? Đem mẹ con Đào Kiếm Tiếu từ trong nhà giam ra đây. Đào Ngô Sư mở miệng. Bắt đầu từ ngày mai, Đào Kiếm Tiếu chính là tân vương của hoàng tộc Đạo Thị ta. Cái gì? Để cho thằng con hoang kia đăng cơ làm vương, hoàng thúc, cái này là vì sao chứ? Tên con hoang kia từng bị phụ vương trục xuất, lang thang bên ngoài không rõ mục đích, có lẽ huyết mạch sớm đã pha tạp không thuần nữa. Các thành viên hoàng thất có mắt lập tức có chút kinh ngạc. Nhị hoàng tử Đao Kiếm Minh, lục hoàng tử Đao Kiếm Tật, Nhị thập hoàng tử, Đao Kiếm Huy, ba người chăm miệng một lời phản đối. Người trẻ tuổi chính là không suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù là một vị trí con rối, trong lòng bọn họ cũng vô cùng hướng tới, lập tức đều mở miệng phản đối kịch liệt. Ánh mắt của Đao Ngô Sư trầm xuống nói, cầm miệng, tranh cái gì chứ? Các người cho rằng tranh được vương vị sao? Ta nói cho các người biết đó là hố lửa, là cái trụ tử hình, là quan tài, là phần mộ. Hắn tín phát ra khí thế khắp toàn thân lạnh giọng nói, tất cả mọi người đừng quên rằng Hòa Bãi liên hợp với ngũ đại nghị trưởng cấp 2 sớm đã buông lời ra ngoài, trong vòng 10 ngày hoàng tộc nhất định phải đưa ra Thiên Lang Chiếu, mà tung tích của Thiên Lang Chiếu bây giờ chỉ có mẹ con Kiếm Tiếu biết được. Bọn hắn hiện tại quyết đối chống đối không giao, thời gian đến mọi người đều phải bồi táng theo. Trong đại điện vốn dĩ tràn ngập tiếng phản đối lập tức yên tĩnh lại. Đào Ngô Sư lại nói, các người đều biết Đao Kiếm Tiếu kia chẳng qua là huyết mạch, được đánh giá là cấp trung dung, không cách nào tu luyện Thiên Tình Trảm Đao Quyết cùng với tâm pháp của hoàng tộc Đào Thị ta, chẳng qua là một tên phế vật. Đẩy hắn ra làm con rối của Hòa Bãi, tin rằng Hòa Bãi cũng sẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Còn đối với chúng ta mà nói, cái tên Đao Kiếm Tiếu ngu ngốc này càng dễ dàng khống chế cho chúng ta sử dụng. Cho dù có làm sai chuyện cũng có thể không chút do dự mà từ bỏ, để tròn đến cõng cái nổi đen. Trên mặt thành viên hoàng tộc lộ ra vẻ đăm chiêu, một số người đã bị thuyết phục. Huống hồ, người làm đại sự thì phải biết nhẫn nhịn. Đao Ngô Sư ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mấy vị hoàng tử mà nói, nếu nhẫn làm tốt, lỡ như đẩy đến nghị viện, vậy thì đến lúc đó chúng ta có thể tùy tiện tìm một cái cớ phế bỏ hắn, lập tân quân khác. Đến lúc đó bảo tọa của Thiên Lang Vương mới xem như thực sự là nắm được đại quyền trong tay. Ba vị hoàng tử lúc đó lại tranh đoạt cũng không muộn. Đám hoàng tử Đao Kiếm Minh, Đao Kiếm Tật, Đao Kiếm Huy cũng bị thuyết phục. Các thành viên khác của hoàng tộc lúc này cũng không dị nghị nữa. Đao Ngô Sư vui mừng gật đầu. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Nhiều lời vô ích. Thì đại nhân, ngươi là đại tổng quản của hoàng cung, thần kiêm chức giám ngục trưởng của ngục giam hoàng thất, cứ để người đích thân đi một chuyến, mời mẹ con Đao Kiếm Tiếu ra đi. Tuân mệnh. Thi Họa Hồn vẫn luôn đứng yên ở vị trí cửa đại điện, cúi người nhận mệnh. Thân là số ít cường giả khác họ, vẫn duy trì sự trung thành tuyệt đối với hoàng thất, Thi Họa Hồn bây giờ chính là giám ngục trưởng của ngục giam hoàng thất. Tuổi trẻ, thực lực mạnh, tuyệt đối trung thành, đây là nhãn hiệu của Thi Họa Hồn. Rất được Nhất Chiến Vương, Đào Ngô Sư tín nhiệm. Hắn rời khỏi Đao Kiếm đại điện, dọc theo hành lang phong vũ, đi qua cầu Kim Quang, vượt qua tầng tầng đình viện tới trước mặt một mảnh pháo đài âm u ở phía cuối cùng của hoàng cung. Pháo đài lộ ra mùi máu tanh, có trọng binh chấn giữ, chính là ngục giam của hoàng thất. Nơi này giam giữ tất cả quan viên và võ giả đối kháng với hoàng thất. Thời kỳ cường thịnh, tòa ngục giam hoàng thất này là nơi khiến người ta tuyệt vọng nhất trong toàn bộ tinh khu Tử Vi. Ngay cả cường giả cấp đại vực chủ chết ở chỗ này cũng không phải là số ít. Nhưng theo sự băng hà của Thiên Lang Vương Ngô Đao Danh, Đao Ngô Danh, hoàng thất sụp đổ, ngục giam này đã trở nên hữu danh vô thực. Cạch cạch. Cửa cổng cao tới 20 mét, trong tiếng cơ quan chậm rãi nhấc lên. Thi đại nhân, chiến tướng thủ vệ cùng các binh sĩ vẻ mặt kính sợ khom người hành lễ. Thi Họa Hồn nhìn cũng không thèm nhìn, đi qua cửa lâu. Dưới sự bảo vệ của bốn chiến tướng thân tín, vượt qua tầng tầng lớp lớp hàng rào, đi qua hành lang âm u và máu tanh của ngục giam, tới khu vực phòng giam phạm nhân trọng hình chỗ sâu nhất, dừng lại trước cổng của một gian phòng. Cả vật thể đều được chế tạo từ tinh thần thiết. Mở cửa, Thi Họa Hồn nói. Tên lính chuyên thủ ngục bên cạnh lập tức đi lên, dùng tổng cộng 9 chìa khóa mở 9 cái trọng khóa, lại có một thiên trận sư bước tới, mở trận pháp cửu trọng phía sau, cùng với một trận âm thanh thu hồi bàn kéo, buộc buộc, cánh cổng sau cùng mới được mở ra. Tất cả các người lui xuống, Thi Họa Hồn nói. Tất cả mọi chung quanh đều không dám chống lại, lập tức lui xuống biến mất. Bốn chiến tướng thân tín thì canh giữ cửa vào. Thi Họa Hồn lúc này mới tiến vào cửa nhà lao. Sau cửa 30 mét đều là đường hành lang với tia sáng lạnh lùng màu đen u ám. Cuối hành lang là một cánh cửa bằng gỗ long tiên hương không khóa. Cửa gỗ mở ra, tia sáng êm dịu từ bên trong rút xuống. Thế giới trong cánh cửa không hề âm u khủng khiếp như bên ngoài, mà hoàn toàn tương phản, mặt đất sạch sẽ, tia sáng dịu êm. Một đình viện lớn có hoa có cỏ, hòn non bộ cùng dòng nước chảy giống như chốn bổng lai tiên cảnh. Thủ đoạn của thiên trận sư dùng mô phỏng huyễn trận đem tòa nhà tù lao này chế tạo như một tiểu khu nghỉ dưỡng. Ở phía sau trái phải của hồ nước trung tâm của đình viện đều có 3 tiểu viện nhỏ, bên trong đều có một gian phòng, cửa phòng đều có người đứng. Nếu như Lâm Bắc Thần ở chỗ này thì nhất định sẽ biết, chính là Bàn Hổ, Bàn Hổ Nương và Nham Lang Chi Vương. Ba người mặc dù là bị giam cầm nhưng hoàn cảnh sinh hoạt lại vô cùng ưu việt. Thần, thi họa hồn, tham kiến quý phi, tham tiến thập nhị, à nhị thập nhất hoàng tử, tham kiến quách tướng quân. Thi họa hồn cúi người hành lễ. Thi đại nhân, ngươi đích thần đến đây là có chuyện gì? Bàn hồ nương ngữ khí ôn hòa hỏi. Lão thi, ngươi ăn ngay nói thật đi, chính là tên cẩu vật đào ngô sư kia mệnh lệnh cho ngươi đến làm khó nương nương và điện hạ phải không? Chiến thần quách quân từ trong đình viện nhảy ra. Trong khoảng thời gian bị giam giữ trong cái nhà giam này, thi họa hồn bị toàn bộ ngục giam từ trên xuống dưới coi là đại ma đầu. Nhưng đối với ba người từ trước đến nay vẫn luôn ưu đãi có thừa, lúc nào cũng là bảo vệ, chưa từng chậm trễ. Bởi vậy mà ba người gặp hắn thái độ cũng đều rất tốt và cực kỳ tín nhiệm. Trên mặt thi họa hồn nở ra nụ cười. Nhưng mà phải chúc mừng điện hạ, cơ hội đã đến, điện hạ sắp đăng cơ làm vương. Hắn đem chuyện xảy ra trong đao kiếm đại điện trước đó nói lại một lần cho kỹ. Ban hổ cũng lắp bà lắp bắp nói. Thì thúc thúc, người nói là ta, bọn hắn nguyện ý thả chúng ta ra ngoài sau. Thi họa hồn nói, đúng là như vậy, điện hạ đây là cơ hội tốt nhất. Cái đổ vong ân phụ nghĩa hòa bãi này chẳng qua chỉ muốn tìm một con rối. Bàn hồ nương vừa nghe thấy liền hiểu ý tứ trong đó. Nhưng mà thi đại nhân người nói đúng, cái này quả thực là một cơ hội. Chỉ cần đăng cơ làm vương, có một số chuyện liền có thể nghĩ cách làm được. Điện hạ muốn đăng cơ thì nhất định phải giao ra thiên lang chiếu. Thi họa hồn nói, đây là điều kiện duy nhất của nhiếp chính vương. Bàn hồ nương gật đầu nói, có thể. Nương nương. Chiến thần quách quân nghe vậy liền biến sắc, thận trọng. Bàn hồ nương nói, không sao, tự ta có sự cân nhắc. Lần nâng cấp này cần lưu lượng tổng cộng 28 GB. Xin đảm bảo lưu lượng điện thoại đầy đủ trong quá trình nâng cấp hệ thống, chớ tắt điện thoại. Theo tiếng nhắc nhở vang lên trên điển hình, trên màn hình nâng cấp, hình ảnh dần tiến vào quá trình thăng cấp. Lâm Bắc Thần cũng thu hồi điện thoại, cảm nhận được từng đợt khoái cảm khi thân thể bị ép khô. Lần này đánh giết Lâm Tâm Thành thu hoạch cực lớn nhưng hao phí cũng là không nhỏ. Hồng Hoang Kim góp nhặt trước kia gần như đều mất hết, nhất là một đơn chân trại UU đã đặt kia. Trong chiến đấu căn bản không hề dùng đến, nhưng lại không thể không trả tiền, có thể nói là một lần xuất huyết, phải nghĩ cách kiếm tiền lại mới được. Trước tiên Lâm Bắc Thần đem tất cả những thứ vơ vét được trên người các đại thủ lâu chủ, toàn bộ đều treo trên áp nhàn ngư và chuyển trước thu hồi một đợt máu đá. Sau đó lại để cho Vương Trung đi liên lạc với Ngân Trần Tinh Lộ và Bắc Lạc Sư Môn Giới Tinh, xác định lại hình ảnh thấy trong mật thất xem là thật hay giả. Đang muốn cẩn thận nghiên cứu một chút về kế hoạch tiếp theo, tùy tùng hộ về tướng quân Lưu Thủy Quang lại tới trước bẩm báo. Đại soái, bên ngoài có một cặp tỷ đạ cầu kiến, nó là tới để làm tròn lời hứa. Hả? Lâm Bắc Thần khẽ động, mau mời. Vài hơi sau thì thiếu nữ tuyệt sắc mang theo đứa con em trai ít nói tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Quả nhiên là các ngươi. Lâm Bắc Thần dò xét hai chị em. Không nghĩ đến lại gặp các người ở đây, nhưng mà dường như các người lại đang gặp phiền phức thì phải. Trên người hai chị em đều có tổn thương, quấn băng vải, máu bè bết, y giáp tổn hại, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. Chỉ là một chút phiền phức nhỏ mà thôi, chúng ta ứng phó được. Biểu hiện của thiếu nữ rất quật cường, cũng không muốn nói thêm câu nào. Lâm Bắc Thần cũng không hỏi nữa. Vậy ngươi đến tìm ta chính là muốn đưa lễ tạ thần hay sao? Thiếu nữ tuyệt sắc lấy ra một cái hộp thuốc, một tay đưa qua. Ta đã nói rồi, một khi luyện chế xong chắc chắn sẽ đưa tới. Trong này tổng cộng có 10 viên. 10 viên? Lâm Bắc Thần nói, dường như nhiều hơn so với ước định một chút. Thiếu nữ tuyệt sắc nói, ra ra nói, giá trị chủ dược luyện chế đan dược là nặng nhất, chúng ta đã chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên đáp lễ là 10 viên. Lại xuất hiện thêm một vị ra ra, chắc hẳn vị ra ra này là đại sư luyện dược. Vì đại sư đan thảo, đạo là Trần Bì Dương, vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng không biết đến ngày tháng nào mới có thể tìm được. Vị ra ra luyện chế đan dược trước mắt đẳng cấp hẳn cũng không thấp, Lâm Mặc Thần suy nghĩ một chút cũng không từ chối nữa, tiếp nhận hộp thuốc mở ra. Bên trong là 10 viên đan dược to như quả nhãn, có màu tràm, mặt ngoài bóng láng, mơ hồ có khảm nạm hoa văn. Bao trùm lên đan dược, phong bế, 9 thành 9 dược tính, mơ hồ có hương vị thơm ngọt tràn ra, ngửi qua một cái khiến người ta cảm thấy thoải mái. Người sắp chết khi phục dụng thì có thể phục sinh sau. Lâm Mặc Thần lần nữa xác định lại dược hiệu. Tiếng nữ tuyệt sắc nói, thì có thể khôi phục hồn phách tổn thương, thương thế nhục thân còn cần trị liệu khác. Vậy là đủ rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng cuồng hỉ. Mấy ngày qua, hắn luyện hóa đồng đạo chân châu đã có tác dụng, bây giờ có thể chính thức bắt đầu cứu người. Đương nhiên, 10 viên thì không đủ dùng. Tiểu bằng hữu, ta có thể gặp ra ra ngươi một lần hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. Gương mặt của thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên sự cảnh giác, không thể. Lâm Bắc Thần, cự tuyệt cũng quá dứt khoát rồi, tốt xấu gì chúng ta cũng từng hợp tác với nhau. Ta có thể cung cấp rất nhiều dược vật, Lâm Bắc Thần tiếp tục thuyết phục. Thiếu nữ tuyệt sắc lắc đầu, chúng ta không cần nữa. Lâm Bắc Thần ngáo ra, đây không phải qua sông đoạn cầu sao? Mặc kệ là các ngươi cần linh dược, linh thảo gì ta đều có thể cung cấp. Hắn bắt đầu lắc lư, nói một cách chính xác, thì có ứng dụng trong tay, chỉ cần có hạt giống là hắn có thể trồng được bất cứ thảo dược gì. Cho dù thảo dược có điều kiện trồng hà khắc cỡ nào, hắn cũng có thể trồng ra được. Thiếu nữ tuyệt sắc vẫn lắc đầu như cũ. Bây giờ chúng ta không cần bất cứ thứ gì. Lâm Bắc Thần ngáo ra, tại sao nghe cứ giống như phòng tặc vậy? Có lẽ ngươi nên đi hỏi gia gia của ngươi một chút. Lâm Bắc Thần vẫn kiên trì, nhớ kỹ, ta nói chính là bất kỳ linh dược gì, bất kỳ linh thảo nào ta đều có thể cung cấp. Bên trong ánh mắt thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên vẻ không tin tưởng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra từng bó. Biểu hiện của thiếu nữ tuyệt sắc lập tức thay đổi, ánh mắt của cô bé như dính chặt vào chúng. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Tiểu hô ly nhà ngươi cảnh giác như thế nào, còn không phải bị bác thợ săn nhắm phải nhược điểm sao? Ta thu hồi lại lời nói vừa nãy. Thiếu nữ tuyệt sắc nuốt nước bọt, bộ ngực cao vút chập trùng, hơi kịch liệt, làm ra vẻ lão luyện. Có lẽ chúng ta thực sự có thể hợp tác, ta cần loại lá trúc này. Lâm Bắc Thần cầm cả bó đi tới trước mặt thiếu nữ tuyệt sắc. Cô nàng chấn kinh, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói, không cần phải hoài nghi, tất cả đều là của ngươi. Đắt lắm, thiếu nữ tuyệt sắc lắc đầu, ta chỉ cần mấy chục lá trúc là được. Nó đắt ở trong mắt của ngươi, nhưng trong mắt ta, nó chỉ là một bó trúc bình thường mà thôi. Chỉ cần ta muốn, ta có thể trồng bất cứ lúc nào. Lâm Bắc Thần hất cái cằm lên 45 độ thản nhiên nói. Nhưng mà, thiếu nữ tuyệt sắc còn định nói gì đó. Đêm trai vẫn luôn im lặng tiến lên một bước vái chào Lâm Bắc Thần một cái thật sâu, sau đó ôm lấy bó trúc. Thiếu nữ tuyệt sắc ôm chán, sau đó thở dài một hơi. Được, người muốn hồi báo cái gì? Nhiều hơn. Lâm Bắc Thần nhìn vào ánh mắt của thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười thanh khẩn. Ta có thể cung cấp nguyên liệu, hy vọng các người có thể giúp ta luyện chế nhiều hơn. Thiếu nữ do dự một chút, bây giờ ta còn chưa thể đáp ứng ngươi, ta cần phải về hỏi ý kiến của Gia Gia nữa. Được. Lâm Bắc Thần biết lúc này không thể áp bức quá. Mặc kệ Gia Gia chúng ta có đáp ứng hay không, bó trúc này xem như quà gặp mặt, được chưa? Gia Gia chúng ta, quà gặp mặt. Thiếu nữ tuyệt sắc chừng Lâm Bắc Thần nhạy bén nắm bắt được. À, thật thú vị, không giống như những nữ nhân vừa thấy ta đã run chân rụng trứng không rời bước nổi. Người đã thành công khiến ta chú ý rồi đây. Lâm Bắc Thần đang làm phong phú thêm thế giới nội tâm của mình, chợt lắc đầu xua tan suy nghĩ thú vị đó. Thực ra chuyện mà ta có thể làm rất nhiều, ví dụ như cung cấp sự che chở cho các ngươi, có vẻ tình huống của các ngươi không được tốt lắm. Ngươi không làm gì được đâu. Thiếu nữ tuyệt sắc lắc đầu. Ta biết bây giờ người đã có chút danh tiếng, nhưng người để mắt đến chúng ta, bối cảnh thân phận vượt quá tưởng tượng, không phải loại người như người đang nghĩ, càng không phải loại người ngươi có thể đối kháng. Ngươi nên làm tốt chuyện của mình đi, phòng bị cuốn vào vòng xoáy hủy diệt. Lâm Bắc Thần nghe xong lấy làm kinh hãi. Hai chị em nhà này rốt cuộc đã trêu chọc chó nhà nào. Hắn hiện tại đã có thể xông pha toàn bộ tử vi tinh khu, ngay cả đại nghị trưởng Hoa Bãi. Nếu ông ta định chơi trò thiêu thân nào đó, hắn cũng có thể tiện tay bóp chết. Chẳng lẽ chị em nhà thần bí kia trêu chọc người có thân phận địa vị cao hơn? Trong lúc hắn đang định nói gì đó thì hai chị em nhà kia đã quay người rời đi. Đừng có theo dõi chúng ta. Thiếu nữ tuyệt sắc cũng không quay đầu lại, không quên cảnh cáo. Nếu chúng ta phát hiện người phái người theo dõi, ước định coi như hủy bỏ. Lâm Bắc Thần nhướng mày lớn tiếng khiển trách. Người xem thường ai thế? Ai phái người theo dõi người thì đó chính là con chó Nhật. Trán của thiếu nữ tuyệt sắc như hiện ra một cái giếng màu đen. Lâm Bắc Thần đuổi theo. Khi nào thì tiểu tỷ tỷ ngươi cho ta một câu trả lời chuẩn xác. Thiếu nữ tuyệt sắc dừng lại ở cửa chính. Cho khi nào Gia Gia đưa ra quyết định, ta sẽ đến sơn trang tìm ngươi. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Còn trên đường phố, người đến kẻ đi phồn hoa như dệt. Lang Khiêu Thành cũng không bị ngoại giới tác động, vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ. Biểu hiện của anh chị em vẫn vội vàng giống như trước đó, dường như đang né tránh cái gì. Tỷ tỷ, đêm trai rất ít khi lên tiếng đột nhiên mở miệng. Để nghe người ta nói qua, Lâm Đại Cam bây giờ đã là đại soái quân bộ một phương. Rất có quyền thế địa vị, có lẽ có thể giúp được chúng ta. Hình như hắn đang thành lập một quân đội. Nói đến đây gương mặt của thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên sự khinh thường. Nàng tự tin nói, quân bộ mới thành lập thì có thể có thế lực gì, nói đến cũng chỉ là tuyên truyền khoác lác mà thôi. Đệ không thử nghĩ lại, hắn rời thành vũ giới mới bao lâu, hoàn toàn không có bối cảnh hay tài lực. Trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, tu vi của hắn mạnh lên bao nhiêu chứ, có thể có thế lực gì. Đừng quên, để mắt đến chúng ta là nghị trưởng cấp 2 Tử Khưu Tinh Vi, còn có rất nhiều nghị viên, nguyên soái quân bộ. Hắn chỉ là một quân bộ nhỏ nhỏ mới thành lập, làm sao mà đối kháng. Muốn nhờ hắn hỗ trợ, ngược lại còn làm hại hắn. Em trai nói, tuy nhiên, Lâm Đại Ca rất đẹp trai, có lẽ đã ở cùng với một nữ nhân quyền thế nào đó. Bước chân của tỷ tỷ lảo đảo một cái, đứa em trai lại nói thêm. Ta nghe nói là Tử Khu Tinh Vi, có một số nam nhân cũng thích nam nhân. Người như Lâm Đại Ca chỉ cần đồng ý, có lẽ sẽ nọt vào mắt một nam nhân có quyền thế thì sao? Đệ, đang nghĩ cái gì vậy chứ? Một bàn tay của thiếu nữ đập vào đầu đứa em trai mình. Tốt nhất là đệ nên thu hồi những suy nghĩ đáng sợ đó của mình. Đứa em trai thẻ lưỡi, đệ là nói nếu cơ mà. Tỷ tỷ không phải đã nói Lâm Đại Ca là nam nhân tuấn mỹ nhất mà tỷ từng gặp qua sao? Ta chỉ qua, tùy tiện nói một chút thôi. Trong lúc đang định đánh em trai một cái nữa, thiếu nữ đột nhiên nhận ra điều gì đó biến sắc nói. Có người theo dõi, theo biện pháp cũ mà làm. Bước chân của hai chị em dần nhanh hơn. Thiếu nữ tuyệt sắc lấy ra một bao thuốc bột im lặng rải xuống đường. Một luồng khói màu trắng không một tiếng động dâng lên. Có gió thổi tới, sương mù dần dày đặc. À, có sương. Sương mù xuất hiện rất kỳ lạ. Người đi trên phố không khỏi ngạc nhiên. Trong nháy mắt sương mù tràn ngập đã đạt đến phạm vi mà 3 mét không thể nhìn thấy gì. Một số võ giả ngạc nhiên phát hiện ngay cả thần thức và lực lượng ba động cũng bị sương mù kỳ quái che đậy. Tuy nhiên, sương mù này đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã tan biến không còn tung tích. Sau thời gian một nén nhang, khu tây bắc của Lang Khiếu Thành, một tòa nhà cao chọc trời biến thành khu ổ chuột bốc lên mùi hôi thối. Hai chị em leo cầu thang xuyên qua vô số rác rưởi, cẩn thận xuất hiện ngoài một cửa phòng cũ nát, cộc cộc. Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên. Về rồi sao? Một lão giả tóc trắng thân hình cao lớn mở cửa, gương mặt tràn đầy nếp nhăn hoảng hốt. Bị thương ư? Vào đi. Hai chị em như con thỏ nhỏ chui vào phòng. Ba ông cháu đều không để ý. Một bóng người mặc ngoại bào núp sau đống rác ở đằng xa. Nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại mà gương mặt hiện lên nụ cười. Lão giả, thì ra ngươi trốn ở đây. Lâm Bắc Thần hết lòng tuân thủ hiệp nghị, cũng không có theo dõi hai chị em thần bí nhà kia. Nếu thiếu nữ tuyệt sắc, tự tin nói rằng Lâm Bắc Thần không địch nổi địch nhân mà bọn họ trêu chọc, Lâm Bắc Thần quyết định lựa chọn tin tưởng. Dù sao hắn tin chắc một điều, hai chị em nhà kia tuyệt đối biết rõ danh tiếng của hắn, uy chấn Lang Khiếu Thành, cho nên thiếu nữ tuyệt sắc nói không phải bắn tên không đích. Điện thoại thăng cấp vẫn còn đang tiếp tục. Lâm Bắc Thần nằm trong phòng, vừa thể hổn hển vừa nắm chặt thời gian để luyện hóa đông đạo chân châu ở những bước sau cùng. Hồi hồn đan đã có, điều kiện cứu người cũng có luôn. Lâm Bắc Thần quyết định khi nào điện thoại thăng cấp hoàn tất thì sẽ ra tay cứu người. Đến lúc đó chẳng may mà có xảy ra biến cố ngoài ý muốn thì bật hack cứu người cũng không muộn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.